Ngày nay, các nhà khảo cổ học có những cách tuyệt vời để tái hiện quá khứ. Họ có thể khai quật các khu định cư thời tiền sử, phân tích hóa học các vật thể, phục hồi các văn bản đã mất và nhiều việc khác nữa. Tuy nhiên, một số hiện vật cổ đại vẫn còn là một bí ẩn. Chúng ta không biết chúng là gì hoặc được sử dụng như thế nào. Những điều này có thể mở khóa những bí mật của tổ tiên chúng ta và cuộc sống của họ nếu chúng ta có thể tìm ra chúng. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ khám phá 5 hiện vật bí ẩn khiến các nhà khảo cổ học bối rối và những gì chúng. Quá khứ. Khoảng 15.000 năm trước, một sườn núi đã sụp xuống bên ngoài nơi hiện nay là Geneva, tạo thành một đống đá tảng khổng lồ dưới chân núi. Và trong nhiều thế kỷ, nhiều làn sóng người cổ đại khác nhau đã trú ẩn bên dưới chúng. Vào đầu những năm 1800, rất lâu sau khi những người đó đã rời đi, nơi đây đã trở thành địa điểm phổ biến để các nhà khảo cổ học địa phương khám phá. Họ phát hiện ra đủ loại hiện vật như bình hoa, xương động vật và một số công cụ thô sơ. Và rồi một ngày năm 1833, một trong những nhà khảo cổ học này đã phát hiện ra điều gì đó bất thường mà ông không thể xác định được. Đó là một vật dài làm từ gạt tuần lộc có khoét một lỗ ở một đầu. Sau đó, các nhà khảo cổ học khác cũng bắt đầu tìm thấy chúng. Trong vài thế kỷ tiếp theo, những vật thể bí ẩn được gọi là dùi cui đục lỗ này xuất hiện khắp châu. Cho đến nay, các nhà khoa học đã thu thập được hơn 400 mẫu vật. Chúng chủ yếu được làm từ một loại gạt nào đó, và có ít nhất một lỗ trên đó, và thường có một số hình khắc. Một số cây lâu đời nhất có thể có tuổi đời hơn 35.000 năm. Vì vậy, việc còn rất nhiều cây vẫn còn cho thấy chúng từng rất phổ biến. Rõ ràng, đây là một bước tiến công nghệ quan trọng của tổ tiên thời tiền sử của chúng ta. Nhưng bất kể chúng ta có bao nhiêu thì vẫn chưa thực sự có sự thống nhất về mục đích thực sự của chúng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng là một loại vũ khí cổ xưa giống như cây lao mất. Những người khác lại cho rằng chúng có thể là đồ vật tôn giáo hoặc công cụ làm đồ da hoặc thậm chí là dương vật giả thời tiền sử. Và sự thật là có thể không có một câu trả lời duy nhất. Vào năm 2015, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cây gậy tò mò trong một hang động ở Đức. Nó dài bằng một con dao đầu bếp, được chạm khắc từ ngà voi ma mút và có tuổi đời khoảng 35.000 năm. Nhưng 96 rãnh hình xoắn ốc được khắc xung quanh mỗi lỗ trong 4 lỗ mới thực sự thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Khi họ quan sát các rãnh dưới kính hiển vi, họ thấy chúng chứa đầy vật chất thực vật. Điều đó khiến họ nghi ngờ rằng chiếc dùi cui này đã từng được dùng để làm dây thừng bằng cách luồn các sợi thực vật qua các lỗ và bệnh chúng lại với nhau. Họ thậm chí còn thử nghiệm với một bản sao của dùi cui và nó hoạt động khá tốt. Nhưng nhiều loại dùi cui khác chỉ có một lỗ và được chạm khắc cầu kỳ, nghĩa là chúng không thực sự hữu ích để làm dây thừng. Vì vậy, ngay cả ý tưởng làm dây thừng này, giống như dùi cui, cũng có một vài lỗ. Và những chiếc dùi cui đục lỗ này không phải là vật thể cổ đại bí ẩn duy nhất xuất hiện ở châu. Ở Scotland, một số công nhân xây dựng khi đào mương thoát nước vào khoảng năm 1860 đã phát hiện ra một quả cầu đá chạm khắc thời đồ đá mới. Những quả cầu đá chạm khắc như thế này đã xuất hiện khắp Scotland trong nhiều thập kỷ, nhưng không ai biết chúng là gì, ai đã làm ra chúng hoặc thậm chí chúng bao nhiêu tuổi. Chúng có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng nhìn chung, chúng thường là những quả bóng bằng đá có kích thước bằng lòng bàn tay, thường có núm hoặc đĩa ở bên ngoài và có các họa tiết đường nét được chạm khắc. Trên đó, quả bóng đặc biệt này được đặt tên là quả bóng Tao Y theo tên địa điểm tìm thấy nó, vô cùng phức tạp và được bảo quản cực kỳ tốt. Nó có 4 núm vặn được khắc những đường xoáy. Vào những năm 1870, những dấu hiệu này đã thu hút sự chú ý của một nhà khảo cổ học người Anh khi ông nhận thấy chúng rất giống với những dấu hiệu trên các ngôi mộ cổ, Ireland. Ông cho rằng cả hai đều đủ tuổi để được coi là thời tiền sử. Và ông ấy đã đúng. Phương pháp xác định niên đại bằng các bông phóng xạ hiện đại cho rằng những quả cầu này thuộc thời kỳ đồ đá mới, từ năm 2800 đến năm 2500 trước công nguyên. Nhưng không có công nghệ hiện đại nào có thể trả lời được câu hỏi cấp bách nhất rằng chúng thực sự là gì. Ngày nay, hơn 500 quả bóng như thế này đã xuất hiện trên khắp Scotland. Và một lần nữa, các nhà nghiên cứu đã đưa ra đủ loại ý tưởng về những gì chúng có thể là. Một số người cho rằng chúng là vũ khí được buộc vào dây và sử dụng như bô lát hoặc gắn trên gậy và dùng làm đầu chui. Vì thời kỳ đồ đá mới khá bạo lực nên ít nhất điều này có vẻ khả thi. Nhưng các nhà nghiên cứu khác lại cho rằng có nhiều khả năng đây chỉ là biểu tượng của địa vị. Xét cho cùng, chúng có vẻ quá phức tạp để có thể chỉ mang tính thực dụng. Một ý tưởng khác là chúng được sử dụng như thiết bị hỗ trợ phổi để giúp mọi người nhớ lại lịch sử truyền miệng với các phần khác nhau của quả bóng đại diện cho các phần khác nhau trong lịch sử của họ. Một lần nữa, đây vẫn là một nỗ lực mù quáng, nhưng ngày nay có những người sử dụng đồ vật như một phương tiện hỗ trợ trí nhớ khi kể chuyện truyền miệng, nên điều đó là có thể. Đây là một hoạt động kể chuyện khá phổ biến ở một số nền văn hóa bản địa, như thổ dân Úc. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc tìm ra gốc rễ của câu hỏi này chắc chắn có thể giúp chúng ta hiểu được cách người thời đồ đá mới sống và xây dựng xã hội của họ. Tuy nhiên, cho đến khi các nhà khảo cổ học giải quyết được câu hỏi này, mọi việc vẫn nằm trong tầm tay của họ. Hiện nay, không phải mọi bí ẩn lớn đều bị chôn vùi dưới lòng đất. Một số hiện vật khó hiểu nhất vẫn nằm ngay trước mắt chúng ta. Trường hợp này xảy ra ở Lào, nơi có một mạng lưới khổng lồ các chung đá lớn nằm rải rác khắp nơi, bao phủ một khu vực có diện tích bằng khoảng một nửa New Jersey. Những chiếc lọ này không thể nào bỏ lỡ được. Chúng có kích thước khác nhau, nhưng nhiều con cao bằng con người, hoặc ít nhất là 5-2, chiều cao trung bình của con người trong khu vực. Và một số con còn lớn hơn. Và có lý do cho điều đó. Nhiều chiếc lọ đá lớn này chứa hài cốt của con người. Về mặt kỹ thuật, hầu hết hài cốt đều được hỏa táng, nên những chiếc lọ không cần phải có kích thước bằng một người, nhưng vẫn phải như vậy. Và mặc dù ghi chép về những chiếc lọ này có từ ít nhất là cuối thế kỷ 19, nhưng cho đến nay vẫn không ai biết ai đã làm ra chúng, tại sao hoặc thậm chí khi nào. Người đầu tiên nghiêm túc cố gắng giải câu đố này là một nhà khảo cổ học người Pháp vào những năm 1930. Bà đã dành 4 năm để nghiên cứu những chiếc bình ở 21 địa điểm khác nhau, nơi chứa đầy những hiện vật hấp dẫn. Khu vực xung quanh các chiếc lọ được rải rác bằng hạt cườm, dụng cụ, dao và đồ trang sức. Tại 5 địa điểm, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy những bia mộ bằng đá. Sau đó, cô đã tìm thấy thứ mà cô cho là manh mối quan trọng. Một bãi chung bao quanh một hang động, những bức tường đen cùng hai lỗ ống khói cho thấy nơi đây từng được sử dụng làm lò hỏa táng. Khi ghép các mảnh vỡ này lại với nhau, các nhà khảo cổ học kết luận rằng những chiếc bình này là bình đựng tro cốt, điều mà tôi cho là có vẻ khá hiển nhiên khi xét đến hài cốt của con người. Nhưng không phải tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng đây chính là mục đích ban đầu của những chiếc bình này. Họ đã phải rất khó khăn để xác định chính xác thời điểm những chiếc lọ này được làm ra. Một phần là vì phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ phụ thuộc vào việc có một lượng carbon nhất định để xác định niên đại hay không. Carbon có trong vật chất hữu cơ và địa điểm này đơn giản là không còn nhiều vật chất hữu cơ ban đầu. Nhưng cuối cùng một số nhà nghiên cứu đã xác định được niên đại của một số than củi ở các địa điểm khác nhau và niên đại của chúng ở khắp mọi nơi, từ trước năm 20.000 trước công nguyên đến năm 200 sau công nguyên. Các nhà khoa học này kết luận rằng những chiếc bình này đã được nhiều nhóm người sử dụng và tái sử dụng vào nhiều thời điểm khác nhau, và chúng đã tồn tại từ rất lâu trước khi nơi này được sử dụng làm nơi chôn cất. Theo truyền thuyết địa phương, những chiếc lọ này được dùng để đựng rượu whisky gạo trong lễ ăn mừng chiến thắng quân sự to lớn của một vị vua thời cổ đại. Điều này có thể đúng, nhưng cho đến nay, vẫn chưa ai có thể tìm ra công dụng ban đầu của chúng. Và thật không may, khu vực này không còn dễ nghiên cứu nữa vì nó bị bao phủ bởi nhiều mìn chưa nổ từ thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng việc khám phá cách những chiếc bình này được những người khác nhau sử dụng vào những thời điểm khác nhau có thể cho chúng ta biết rất nhiều về nền văn hóa của những người từng sống ở đó trong quá khứ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu vẫn chưa bỏ cuộc. Một trong những thách thức lớn của ngành khảo cổ học là ghép nối các nền văn hóa của người cổ đại. Bạn phải thu thập một bộ sưu tập các hiện vật còn sót lại ngẫu nhiên và sử dụng chúng để hiểu được một cách sống. Và quá trình đó không phải lúc nào cũng đơn giản, chúng ta có thể thấy điều đó trong mục tiếp theo. Năm 1962, một nhà sưu tập khoáng sản ở Nam Phi đã tình cờ phát hiện ra một địa điểm có 7 đầu tượng làm bằng đất nung. Chúng được trang trí tương tự bằng những dải đất sét có khắc đường viền quanh cổ và những dải hẹp tạo thành mắt, mũi và miệng. Họ cũng rắc các tinh thể khoáng chất phản chiếu lên những phần nhô lên như lông mày, khiến chúng lấp lánh dưới ánh sáng. Và rõ ràng là chúng đã được chôn cất một cách rất có chủ đích tại một địa điểm được đào tạo riêng cho chúng, điều này cho thấy chúng thực sự quan trọng đối với những người sở hữu chúng. Nhưng đó là tất cả những gì các nhà nghiên cứu có thể chắc chắn nói. Cho đến nay, không ai biết mục đích thực sự của những cái đầu này là gì. Chúng sẽ không hiệu quả nếu dùng làm mặt nạ thực sự vì chúng quá nhỏ và mỏng manh. Giả thuyết hàng đầu là chúng được chống đỡ trên các cột và được sử dụng trong các nghi lễ khởi xướng hoặc lễ hội thường niên, sau đó được cất giữ dưới lòng đất để đảm bảo an toàn. Những mảnh vỡ của những chiếc đầu tương tự cũng được tìm thấy ở những nơi khác tại Nam Phi. Vì vậy, nếu chúng được sử dụng cho các nghi lễ, chúng ta có thể kết luận rằng một xã hội rộng lớn như thế này vẫn chia sẻ những nét văn hóa quan trọng trên một khoảng cách xa. Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói. Những đồ vật này vẫn chỉ là đồ vật, và nền văn hóa tạo ra chúng vẫn còn nằm dưới lòng đất. Một trong những điều hấp dẫn về tất cả những hiện vật cổ này là mặc dù chúng là bí ẩn, nhưng nơi chúng ta tìm thấy chúng vẫn có thể cho chúng ta biết đôi điều về cách các nền văn hóa lan truyền và mức độ ảnh hưởng của các xã hội khác nhau đến đâu. Một số vật thể bí ẩn phổ biến nhất là một chuỗi các khối 12 mặt kỳ lạ có niên đại từ đế chế La Mã. Theo như mọi người biết, vật đầu tiên được tìm thấy ở phía bắc London vào năm 1739. Một nhà sử học địa phương đã báo cáo về việc phát hiện ra một vật thể nhỏ có 12 mặt, rỗng và làm bằng đồng. Kể từ đó, hơn 100 di tích như vậy đã được phát hiện ở phía tây của đế chế La Mã cũ. Từ Vương quốc Anh đến Hungary. Hầu hết chúng có niên đại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Và chúng xuất hiện ở các trại lính, nhà tắm công cộng, lòng sông, vân vân. Nhưng không có manh mối ngữ cảnh nào giúp chúng ta tìm ra chúng là gì. Nhưng không thiếu ý tưởng. Một giả thuyết dựa. Trên thực tế là các mặt khác nhau có các lỗ có kích thước khác nhau và cho rằng đây là một loại công cụ khảo sát được sử dụng để đo khoảng cách. Về mặt lý thuyết, khi nhìn qua các lỗ trên một loại thước đo, bạn có thể ước lượng được kích thước của một vật hoặc khoảng cách của nó dựa trên lượng. Thước đo vừa với lỗ. Nhưng đây không phải là một chiến thuật thực tế, đặc biệt là khi so sánh với các phương pháp mà người La Mã đã áp dụng để đo lường những thứ như thước dây và cột. Vậy có lẽ chúng chỉ là đồ chơi hoặc đồ trang trí hay thứ gì đó. Một giả thuyết khác là nó có thể được dùng để đựng nến. Nhưng cũng có một lập luận khá thuyết phục rằng chúng có sức hấp dẫn tôn giáo cụ thể vì chúng chủ yếu được tìm thấy ở những nơi người Celt sinh sống và vắng mặt, ở những nơi người dân theo đạo Thiên Chúa. Chúng ta thực sự không biết liệu chúng ta có bao giờ giải được mã hay không. Có thể nó sẽ cho chúng ta biết điều gì đó về kiến thức khoa học hoặc hiểu biết kỹ thuật của những người sử dụng nó. Nhưng ngay cả khi không có câu trả lời, những khám phá về khối 12 mặt này vẫn cho chúng ta thấy rằng có một nền văn hóa chung tồn tại ở tất cả các vùng khác nhau của đế chế La Mã. Và giống như mọi thứ khác, câu chuyện có thể có nhiều hơn một mặt, chẳng hạn như 12 mặt. Điều quan trọng về những đồ vật này là chúng ta luôn muốn biết thêm về câu chuyện đằng sau chúng. Chúng ta là con người. Nhưng ngay cả khi chúng ta không bao giờ hiểu được chúng vẫn cung cấp cho chúng ta một cánh cổng độc đáo vào quá khứ. Chúng cho chúng ta thấy con người có khả năng làm những công việc thủ công nào vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử và họ có những nguồn lực nào để làm việc. Chúng cũng có thể gợi ý về loại cấu trúc xã hội nào phải tồn tại để một số mặt hàng này được sản xuất với số lượng lớn. Và chúng có thể giúp chúng ta ghép nối các mạng lưới cổ xưa đã từng kết nối những nơi xa xôi. Và điều đó không tệ đối với những hiện vật vẫn còn là điều bí ẩn. Âm nhạc.